Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không ngừng qua. Hô. Khương Vân Hoàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cả người ánh mắt trở nên thanh minh. Phá thiên kỳ bảy giai. Hắn hiện tại cảm giác mình mạnh đáng sợ, nếu như lần nữa gặp được lúc trước cái kia ba vị phá thiên kỳ võ giả, hắn một cái tay liền có thể đem năm người bọn họ đầu bóp nát. Triệt Nhi, ngươi cái này tụ linh trận quả nhiên dùng tốt, càng đi chỗ sâu linh khí càng tràn đầy. Ngạch. Ca, gia gia, giới vực chi môn ngay ở phía trước. Là một tòa tế đàn, nơi đó hẳn là kết nối cửu thiên địa phương. Khương Nhược Hư nhịn không được chen miệng nói. Khương Vân Hoàng bên cạnh mắt, cười mắng, ở ngươi còn không biết xấu hổ nói. Cái này giới vực chi môn khôi phục. Không đều là ngươi tiểu tử làm ra sao? Rất nhanh, tại Khương Nhược Hư mang dưới đường, mấy người liền đi tới một tòa cự đại tế đàn trước đó. Tế đàn cũng không lớn, nhưng lại tràn đầy cổ pháp cảm giác, quanh mình đều là các loại quái dị thất thải thạch đầu, bố trí thành một cái cổ lão pháp trận. Giang Triệt nhíu mày, đánh giá tòa tế đàn này, hắn ý đồ dùng toán học chi thư tới suy đoán tế đàn lai lịch, nhưng lại căn bản không tính toán ra được. Toán học chi thư chỉ là tàng thiên mà thôi, tự nhiên là không cách nào làm được toàn trí toàn năng. Theo Giang Triệt suy đoán, toán học chi thư toàn thiên chí ít có 9 bộ, mà trong tay hắn cái này là một cái trong số đó mà thôi, tập hợp đủ toàn bộ toán học chi thuật hợp thành chân lý chi thư. Tích. Kiểm trắc đến nguyên sơ tế đàn. Nghe hệ thống tiếng nhắc nhở, Giang Triệt ho nhẹ hai tiếng, đưa tay giới thiệu nói, e sư phụ cùng ta đề cập qua, đây là nguyên sơ tế đàn. Lời này vừa nói ra, Mặc Liên Tinh lúc ấy liền ngồi không yên. Quả nhiên, Giang công tử sư phụ tuyệt đối là đại pháp lực người, thậm chí ngay cả nguyên sơ tế đàn loại này tồn tại đều giải. Chương 468, trên trời địch đến. Hủy diệt pháp tắt trực tiếp dây mất. Khương Nhược Hư rất im lặng. Sư phụ a, ta có thể hay không đừng anh của ta nói cái gì ngươi đều phải đi theo phụ họa một câu sao? Dạng này sẽ có vẻ ngươi rất giá rẻ tốt a. Triệt Nhi, cái này cái gì tế đàn ta không biết, nhưng nơi này linh khí nồng nặc nhất, chính thích hợp ngươi tu luyện. Ngươi không phải am hiểu kia cái gì thuật song tu sao? Ta tìm người ở chỗ này thành lập một tòa khổng lồ cung điện, ngươi đem ngươi các cô nương tất cả đều đưa đến nơi này. Khương Vân Hoàng cũng là não đại động mở. Nhưng rất đáng tiếc, Giang Triệt cũng sớm đã bỏ ra hành động, Giang gia trong biệt thự trồng đầy cực phẩm linh điền, thậm chí còn có cỡ nhỏ tụ linh trận phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài. So với Khương Nhược Hư, Giang Triệt tính tình ngược lại càng giống Khương lão đầu. Ngạch. Không cần đi. Giang Triệt cũng có chút lúng túng, cái gì gọi là am hiểu thuật song tu? Ngươi đây rõ ràng là đang ô miệt a, ta đây chính là âm dương hợp tu đại pháp tốt a. Gia gia, Giang Triệt hắn không cần. Khương Nhược Hư thế nhưng là thể nghiệm qua Giang gia khu biệt thự bên trong linh khí mức độ đậm đặc, so nơi này khu vực hạch tâm đều muốn nồng đậm gấp trăm lần. Ta nhìn ngươi mới không cần. Khương Vân Hoàng trừng mắt liếc Khương Nhược Hư. Ngữ khí hơi có vẻ tức giận. Khương Nhược Hư rất im lặng. Hắn thật muốn khóc, ông nội hòa thân sư phụ tất cả đều đâm lưng hắn, nhanh khó chịu hơn vải xích ra. Giang Triệt cũng không có đi quản nhỏ biểu đệ, tiểu hài nha. Liền muốn nhiều kinh lịch một chút mưa gió cùng đâm lưng mới có thể lớn lên, dù sao về sau đợi đến về sau lưỡng giới tương thông về sau, Khương Nhược Hư khẳng định là muốn đi trước cửu thiên xông xáo trang bức. Ngốc không lăng bị người bán sợ là đều muốn cho người ta kiếm tiền. Bên ngoài gia, ta cũng không cần ở chỗ này, sư phụ trước khi đi cho ta rất nhiều cực phẩm linh thạch lấy cung cấp ta tu luyện. Ngược lại là các ngươi, có thể đem nơi này xem như một cái tu luyện nơi tuyệt hảo. An bài một chút Khương gia tử đệ tiến tới tu luyện. Nhưng nơi này là giới vực chi môn, bên ngoài gia ngươi thực lực hôm nay mặc dù vô địch thiên hạ, nhưng nếu như trên trời địch đến đây, ta đoán chừng lần sau khả năng tới chính là nửa bước thông thần thậm chí cao hơn. Khương Vân Hoàng nghe vậy suy nghĩ sâu xa bắt đầu. Cho nên, ta chuẩn bị bố trí ở chỗ này một chút chuẩn bị ở sau, đến lúc đó cho dù trên trời địch đến, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Nói Giang Triệt liền đem sớm liền chuẩn bị xong đồ vật như ông vỡ tổ tất cả đều móc ra. Đồ vật lòe loẹt, có trận kỳ, tượng đá pho tượng, quan tài, thậm chí còn có một số cực giống Iron Man chiến đấu cơ giáp. Diệt thần cờ, thông thần cảnh mạnh nhất đơn thể pháp khí, có thể diệt thông thần cảnh người tu đạo thần hồn. Hủy diệt tượng đá, dai, có thể phóng thích hủy diệt cấp xạ tuyến, ẩn chứa một sợi hủy diệt pháp tắc, duy nhất một lần đạo cụ, sử dụng về sau tự động hủy diệt. Phong ma thạch quan tài, ẩn chứa một sợi phong ấn pháp tắc, có thể đem địch nhân phong nhập trong thạch quan. Phản người tu đạo cơ giáp, có được tân tiến nhất phản người tu đạo hệ thống cùng hạt vũ khí. Khương Vân Hoàng bọn người mẹ nó thấy choáng, liền thấy Giang Triệt giống một con mèo lục lạc đồng dạng không ngừng móc ra lấy bảo bối. Giang Triệt tới tới lui lui rút mười mấy món kiểu dáng khác biệt bảo bối. Đây đều là hệ thống trong thương thành ngẫu nhiên tuyên bố hạn lúc một gãy miễu sát thương phẩm. Lúc ấy Giang Triệt tất cả đều cho ra mua, chỉ bất quá mua được về sau liền ném hệ thống trong thương thành hít bụi. Dựa vào cái gì hắn có thể như thế gối cao không lo mở hậu cung. Thậm chí đều mẹ nó linh khí khôi phục, hắn còn vội vàng xào lăng tiểu ngư nhi đâu, hệ thống chính là hắn lực lượng. Bên ngoài ra, đây là diệt thần cờ, có thể diệt thông thần cảnh thần hồn. Đây là hủy diệt tượng đá. Giang Triệt lần lượt giới thiệu, diệt thần cờ bị hắn đâm tế đàn bên cạnh thổ địa bên trong, hủy diệt tượng đá thì là bị hắn vứt xuống trong tế đàn, cái này màu đen đại thạch đầu triệt để cùng tế đàn hòa làm một thể, trở thành tám sắc tế đàn. Quan tài cũng bị hắn chôn vào dưới mặt đất. Chủ đánh một cái lão lục. Cho dù phía sau cửa tới là một tôn võ thần, tại các loại đạo cụ luân phiên oanh tạc phía dưới, chỉ sợ cũng phải hóa thành một mảnh tro tàn. Cái này có thể trấn sát thông thần cường giả. Khương Vân Hoàng nghe vậy dọa đến tay cũng bắt đầu run run. Thông thần cảnh võ giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết a, vậy mà có thể miểu sát hắn. Mà nhưng vào lúc này, trong tế đàn đột nhiên toát ra một vòng quang mang. Chung quanh bảy sắc thần thạch toàn bộ đều toát ra quang mang, duy chỉ có một cái đen như mực đại thạch đầu ảm đạm vô quang. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng từ sau cửa truyền ra. Khí tức thậm chí đều siêu việt Khương Vân Hoàng tôn này bảy giai phá thiên kỳ người tu đạo, chỉ sợ chí ít đều tại chín giai phá thiên kỳ. Quang mang tiêu tán về sau, một đạo thân mặc đồ trắng của nát quần áo lão đầu chậm rãi xuất hiện, già vẫn tráng kiện, cánh vác lấy một thanh trường kiếm, nhìn rất có bức cách. Ha ha ha, tiên ngục bên trong quả thật có lỗ thủng, trời xui đất khiến ở giữa vậy mà thật đến hạ giới rồi. Thanh nhi bây giờ tại hạ giới chỉ sợ đã xưng bá một phương đi. Lão đầu râu bạc phủ thuận một chút chòm râu của mình. Không sai, hắn chính là Diệp Thanh vị đại sư kia phó, nửa bước thông thần cảnh người tu đạo, danh xưng Bạch Ngọc Kiếm Tiên Lý Trường Phong. Ồ, lại còn có hạ giới thổ dân. Các ngươi tới. Vì ta chỉ đường. Lý Trường Phong đối Khương Vân Hoàng mấy người ngoắc ngón tay, ấm áp vẻ mặt nhưng lại lộ ra cao cao tại thượng. Khương Vân Hoàng như lâm đại địch, con ngươi đều bỗng nhiên co lên. Triệt Nhi, Nhược Hư, các ngươi đến đằng sau ta. Mà Giang Triệt trên mặt thì là lộ ra biểu tình mừng rỡ, thật sự là khát đưa nước uống, vây lại đưa gối đầu a. Mà lại lão nhân này còn giống như là Diệp Thanh sư phụ. Kiệt kiệt kiệt. Rất nhanh, thất thải thần thạch quang mang ảm đạm xuống, nhưng là khối kia màu đen thạch đầu tách ra hào quang chói sáng. Mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, cho người ta một loại tận thế tim đập nhanh cảm giác. Các ngươi những thứ này thổ dân. Thứ gì? Lý Trường Phong đang chuẩn bị trang bức đâu, đột nhiên bên cạnh một khối cổ quái hắc thạch đầu đối nổ bắn ra một đạo ánh sáng tử vong. Lý Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại, muốn bỏ chạy, nhưng là thân hình lại phản phất bị định trụ, căn bản không chỗ tránh né. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo tia sáng này không có vào thân thể mình, sau đó trong khoảnh khắc. Thân thể của hắn liền biến thành vô số tro tàn, triệt để tan đi trong trời đất. Ngay cả một tiếng hét thảm đều không thể phát ra. Liền ngay cả Khương Vân Hoàng đều trầm mặc. Hắn đều chuẩn bị liều lên mạng già, ngươi nói cho ta địch nhân bị xuống đất ăn tỏi rồi. Kinh hãi nhất không ai qua được mặt Liên Tinh. Nàng toàn bộ linh hồn của con người đều phản phất tại run rẩy. Vừa rồi tượng đá phát ra tia sáng kia tuyến mặc dù nhìn giản dị tự nhiên, nhưng nàng rõ ràng từ đó cảm nhận được một sợi hủy diệt pháp tắc ba động. Lực lượng pháp tắc. Phải biết, thông thần cảnh cùng võ thần kỳ lớn nhất khác biệt liền ở chỗ lực lượng pháp tắc. Võ thần kỳ chỉ là thông thần cảnh một cái kéo dài, lĩnh ngộ một sợi lực lượng pháp tắc mới xứng trở thành võ thần, không lại chính là chính chuyển thông thần cảnh. Mà niết bàn kỳ cường giả đấu pháp đều là mượn nhờ lực lượng pháp tắc. Có thể đem lực lượng pháp tắc rót vào trong tượng đá, hơn nữa còn là hủy diệt pháp tắc, loại thủ đoạn này làm cho người thán phục. Chương 469, Diệp Thanh 18 vị lão sư, Du Uyển Nhi đám người chất vấn. Được rồi, ta chỗ này còn có mấy khối hủy diệt tượng đá đâu. Giang Triệt lại lần lượt chuyển ra mấy khối hủy diệt tượng đá, đem nó đặt ở tế đàn chung quanh. Bên ngoài ra, nếu như giới vực chi môn sau có người sau khi xuất hiện, là địch nhân. Trực tiếp xóa bỏ là được rồi. Giang Triệt đem những này đạo cụ quyền khống chế giao cho Khương Vân Hoàng. Cái này quá được rồi. Khương Vân Hoàng trong nháy mắt kiên cường đi lên. Hắn mặc dù chỉ là một cái phá thiên kỳ võ giả, nhưng lại có được chí cao quyền hành, làm cho người mê muội. Tiểu Triệt A chờ sư phụ ngươi trở về. Ngươi thay ta tạ ơn nàng ha. Khương Vân Hoàng một hơi từ Giang Triệt trong tay muốn không ít đạo cụ cùng bảo bối, trên cơ bản đều là duy nhất một lần. Khương Nhược Hư hiếp mắt lại, hắn tại mình hệ thống trong thương thành đi dạo một vòng, vậy mà phát hiện. Những vật này tại mình trong thương thành đều có bán ra. Diệt thần cờ, giá bán 200 vạn trang bức giá trị. Hủy diệt tượng đá, giá bán 500 vạn trang bức giá trị. Đồ vật là thật đồ vật, nhưng mẹ nó cũng quá mắc, hắn căn bản mua không nổi. Các loại, cái kia nói như vậy. Giang ca chẳng phải là cũng có một cái hệ thống. Mà lại hắn hệ thống cùng mình đại khái suất là cùng một cái xưởng sản xuất ra. Bằng không thì làm sao có thể liên hệ thống đạo cụ đều như thế. Nhưng hắn lại cũng không dám nhiều hỏi chút gì, dù sao hệ thống loại vật này đã dính đến tầng sâu nhất bí mật. Giang Triệt trước khi đi, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Khương Nhược Hư. Cái này tiểu lão đệ, ngươi trang bức hệ thống đều là ta đưa cho ngươi, không có ca của ngươi ta. Ngươi làm sao có thể tại trong vòng một năm liền tấn thăng đại tông sư? Giang Triệt cho Khương Nhược Hư hệ thống mặc dù rất hố, so sánh Giang Triệt chủ hệ thống bị bóc lột gấp mấy chục lần, nhưng vẫn có siêu cường phụ trợ hiệu quả. Tây Bắc Huyền Thiên, di thiên giới nào đó tiên ngục bên trong. Trường Phong đại ca vẫn lạc, hắn hồn bài nát. Ta liền nói không được đi. Ngay cả Trường Phong đại ca loại kia tồn tại đều vẫn lạc. Chúng ta vẫn là thôi đi. Mấy cái lão đầu sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn thực lực cao thấp không đều, nhưng trên cơ bản đều là ngũ giai phá thiên kỳ cất bước, tại tiên ngục bên trong cũng không tính mạnh, chỉ có thể bảo đoàn sưởi ấm. Trước đó Lý Trường Phong vị này Bạch Ngọc kiếm tiên tại thời điểm, nửa bước thông thần cảnh tu vi tại tiên ngục bên trong đều tính siêu quần bạc tụy, là một phương tiểu đoàn thể. Nhưng bây giờ, không có Lý Trường Phong, bọn hắn liền không có chủ tâm cốt, làm không tốt sẽ bị người khác thanh toán. Tiên ngục bên trong có thể là phi thường loạn. Về phần Diệp Thanh, hắn đã triệt để vui đến quên cả trời đất. Cái gì cậu thí sư phụ đã bị hắn ném sao óc? Con hàng này đã tại Anh Hoa Quốc bên trong đều sắp thành vì Thái Thượng Hoàng. Đại Tông Sư Đỉnh Phong Tu Vi, tại Anh Hoa Quốc loại này trên đảo nhỏ tuyệt đối là có thể xưng bá tồn tại. Đại Tông Sư Đỉnh Phong, thậm chí có thể làm được ngắn mũi ngự không phi hành, võ vực triển khai về sau, thậm chí ngay cả súng ngắm đều không thể đem nó đánh giết, đạn hỏa tiễn đối công hiệu quả đều lộ ra cực kỳ bé nhỏ, trừ phi vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nhưng là tại Anh Hoa Quốc, một khi một kích không cách nào đem Diệp Thanh đánh giết, con hàng này khởi xướng điên đến trắng trợn đồ sát. Hậu quả bọn hắn không chịu đựng nổi. Chỉ có thể đem tôn này ra thờ phụng. Khôi thủ đại nhân, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, Long Quốc cửa tự hồ mở ra, linh khí xuất hiện. Rất nhiều Long Quốc võ giả tu vi cũng bắt đầu đột phá. Linh khí khôi phục. Diệp Thanh nghiêng chân, một cái tay ôm một cái bộ dáng vũ mị tư thái xinh đẹp nữ tử, một cái tay khác bưng chén rượu. Nếu như có lão tài xế ở đây liền có thể phát hiện, Diệp Thanh trong ngực nữ tử chính là Anh Hoa Quốc một vị nữ lão sư phim nhựa cực kỳ bán chạy. Nhỏ Diệp Thanh thời gian cũng coi là tốt rồi. So với Lâm Vũ, Diệp Lương thần chi lưu, hắn không bị cường ca thu nhập hậu cung đã rất hạnh phúc. Ta xác thực cảm nhận được một cổ linh khí, chỉ bất quá cổ này linh khí rất mỏng manh, với ta mà nói tác dụng không lớn. Diệp Thanh lắc đầu. Bất quá ta vẫn còn muốn đi tranh đoạt một chút. Linh khí khôi phục triều dân. Ta Diệp Thanh tất nhiên muốn tuyển chọn thứ nhất. Diệp Thanh khóe miệng chậm rãi dương lên, hắn mặc dù nhìn giống như cả ngày đều đắm chìm ở sắc đẹp bên trong, nhưng kỳ thật hắn vẫn thật là không cách nào tự kềm chế. Dù sao rất nhiều lão sư dạy bảo cùng tri thức dự trữ đều làm hắn không tự chủ được trầm mê ở trong đó. đã từng hắn có được 18 vị ngưu bức sư phụ. Mà bây giờ, hắn vẫn có được 18 vị ngưu bức lão sư. Ngươi nói một chút, linh khí khôi phục nơi phát ra ở đâu? Ta ngay hôm đó liền đi xem một chút. Bẩm báo khôi thủ đại nhân, là Long Quốc Kinh Thành Khương Gia, Kinh Thành Khương Gia trấn thủ giới vực chi môn phát sinh linh khí khôi phục. Kinh Thành Khương Gia. Diệp Thanh trên mặt biểu lộ trong nháy mắt không kềm được. Bốn chữ này phản phất như là ma chú, hắn hiện tại nghe đều nghĩ mà sợ vô cùng. Kinh Thành Khương Gia bên trong nhưng có một vị phá thiên kỳ cường giả A, mà lại mỗi một lần tự mình xui xẻo đều cùng cái này Khương Gia có quan hệ. Được rồi, lão tử vẫn là không đi. Từ nơi sâu xa hắn có loại dự cảm, mình lần này nếu quả thật đi, khả năng liền không về được. Thành thành thật thật đợi tại Anh Hoa Quốc làm Thái Thượng Hoàng hắn không thơm sao? Nên nói hay không, những lão sư này là thực ngu bức a, hắn nhưng là đại tông sư đỉnh phong siêu cấp võ giả, lực khống chế cơ hồ đạt tới nhập vi cấp độ, nhưng vẫn là chịu không được các lão sư thay nhau công kích. Hàng Châu Giang Gia. Giang Triệt một về đến nhà liền bị các cô nương ngăn chặn đường. Giang Triệt. Du Uyển Nhi lùn nhất, đứng tại Giang Triệt trước mặt, tay nhỏ chống nạnh, khuôn mặt nhỏ dữ dàng nhìn rất không vui. Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo đứng ở một bên. Thế nào? Lại nghĩ khổ bức rồi. Giang Triệt treo tức mở miệng, hắn gần nhất tu dưỡng không tệ, tinh khí thần lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngươi! Ngươi đừng giật ra chủ đề. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha. Ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không chuẩn bị để Thẩm Du tỷ tỷ mang thai? Loại lời này cũng chỉ có Du Uyển Nhi dám ở Giang Triệt trước mặt đường hoàng chất hỏi ra. Làm sao ngươi biết? Thẩm Du cùng ngươi nói. Giang Triệt nhíu mày. Đúng. Thẩm Du tỷ tỷ hôm qua cho ta gửi tin tức. Hỏi ta nên làm cái gì, ngươi cái thối biến thái. Thẩm Du tỷ tỷ vừa mới bên trên năm thứ nhất đại học A, ngươi liền chuẩn bị để nàng mang thai sinh bảo bảo. Du Uyển Nhi ngữ tốc đều trở nên lời nói không mạch lạc. Mà Giang Triệt chỉ là duỗi ra đại thủ, một cái tay liền đem Du Uyển Nhi cho ôm vào trong ngực, đại thủ vuốt vuốt nữ hài tóc. Mẹ ta thúc em bé, ta chỉ có thể tìm cô nương sinh một cái đi, mà lại ta luôn không khả năng tìm ngươi a. Giang Triệt thanh âm lộ ra nhà nhạt nhu tình, để Du Uyển Nhi táo bạo cảm xúc trong nháy mắt bình thản xuống, nàng mặc dù biết Giang Triệt tất cả nhu tình đều là giả vờ lừa gạt nữ hài tử, nhưng mình hết lần này tới lần khác cự không dứt được. Mà lại ngươi xem một chút ngươi cái này tiểu thân bản, có thể mang thai sao? Sinh ra tới chỉ sợ cũng là dinh dưỡng không đầy đủ. Ngươi mới dinh dưỡng không đầy đủ đâu. Du Uyển Nhi tròng mắt, hận hận mở miệng. Thẩm Du nàng không yêu ta, ta chỉ có thể ra hạ sách này, để nàng mang thai con của ta. Nói không chừng nàng liền sẽ yêu ta. Ngươi thật là một cái biến thái a. Dùng bảo bảo trưởng khống một nữ hài. Đa tạ khích lệ. Chương 470, Tô Miên Miên trở thành giác tỉnh giả rồi. Đa tạ khích lệ. Du Uyển Nhi bó tay rồi, nàng xem như triệt để thấy được Giang Triệt người này vô sĩ. Ngươi. Ngươi. Du Uyển Nhi không nói, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn tức giận. Nói thật. Đang nghe Giang Triệt muốn để Thẩm Du sinh con thời điểm, trong lòng của nàng ê ẩm trướng trướng rất khó chịu, tổng cảm giác giống như có đồ vật gì bị cướp đi đồng dạng. Nhưng lại bất lực. Nàng đối Giang Triệt thuộc về hiểu rõ quen thuộc, mặc dù các cô nương đều cùng ở bên cạnh hắn lâu như vậy. Trên cơ bản xưa nay không làm an toàn biện pháp cũng không thấy có người mang thai, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Giang Triệt song tu công pháp lập đại công. Thế nhưng là nếu như Giang Triệt không vận chuyển song tu công pháp, quyết tâm muốn cái nào đó cô nương mang thai, vậy tuyệt đối cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha, ngươi nha đầu này chẳng lẽ cũng nghĩ mang thai? Ngươi nhìn ngươi cái này tiểu thân bản. Ta một cái tay là có thể đem ngươi xách đi lên, sinh em bé cũng đừng nghĩ. Giang Triệt tự nhiên nhìn ra Du Uyển Nhi điểm tiểu tâm tư kia, cái này thư tiểu quỷ gấp, trong nội tâm nàng chỗ sâu nhất kỳ thật cũng là nghĩ sinh em bé, nhưng nàng quá thấp. Mang thai tương phản cảm giác tuyệt đối quá lớn. Đến lúc đó Du Uyển Nhi lớn bụng, đi ngang qua cho thấy hắn đều muốn khen hắn một câu xuất sinh. Ngươi. Du Uyển Nhi biết, chính mình cái này cứng rắn điều kiện, Giang Triệt sợ là sẽ không cho nàng mang thai cơ hội. Bất quá. Nàng thế nhưng là có rất nhiều bên ngoài sân viện trợ. Ra đi. Giao Giao tỷ. Du Uyển Nhi đem bên cạnh Diệp Mộng Giao túng ra, khuôn mặt nhỏ khiêu khích đối với Giang Triệt mở miệng. Hừ, ta còn có Giao Giao tỷ. Đến lúc đó có thể để Giao Giao tỷ mang thai. Diệp Mộng Giao, ế. Không phải tỷ muội, ngươi thật sự cho rằng sinh em bé đơn giản như vậy sao? Diệp Mộng Giao đối Giang Triệt tình cảm mặc dù cũng rất mạnh liệt, nhưng còn không có mạnh đến muốn hiện đang cho hắn sinh con trình độ, dù sao chính nàng đều vẫn là cái hoa quý thiếu nữ, thật không muốn hiện tại nải hài tử. Xảo Xảo tỷ, ngươi cũng tới. Du Uyển Nhi lại đem một bên xem trò vui Tần Xảo Xảo đẩy ra. Tần Xảo Xảo rất im lặng. Phòng cháy phòng trộn phòng khuê mật. Tần Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao không sai biệt lắm, mặc dù đều rất yêu Giang Triệt, nhưng hiện giai đoạn còn cũng không muốn mang thai sinh con, vậy đối với các nàng tới nói là một kiện vô cùng xa xôi sự tình. Ha ha! Nhìn cho các ngươi dọa đến. Giang Triệt cười vang nói, hai bàn tay to một trái một phải ôm Tần Xảo Xảo cùng Diệp Mộng Giao vòng eo. Bảo bối các ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn thấy Thẩm Du nàng là như thế nào yêu ta sao? Cái cô nương này chưa từng có đối ta động qua tâm. Giang Triệt lời nói xác thực khơi gợi lên mấy nữ hài lòng hiếu kỳ. Thẩm Du các nàng hay là vô cùng rõ ràng, cơ hồ chính là một cái vĩnh viễn nghiên cứu khoa học máy móc, trí thông minh cực cao thiên tài thiếu nữ, đối chuyện ngoại giới phát sinh tình cơ hồ toàn bộ bày biện ra đạ mạc cảm xúc, thuộc về là tiên thiên nghiên cứu khoa học thánh thể. Nhưng chính là như thế một cái nghiên cứu khoa học cùng nhân, lại bị Giang Triệt thu nhập trong hậu cung, thậm chí Giang Triệt còn mưu toan đạt được lòng của nàng. Cái này sao có thể? Giang Triệt, vậy ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực, ngươi coi như để Thẩm Du tỷ tỷ mang thai sinh bảo bảo, nàng đại khái suất cũng không sẽ yêu ngươi. Du Uyển Nhi thanh âm mang theo bỏ đá xuống giếng ý vị. Chúng ta tới đó đánh cược như thế nào? Liền cược Thẩm Du mang thai về sau có thể hay không yêu ta? Du Uyển Nhi nghe vậy híp híp mắt mắt, kỳ hừ, ta mới không muốn cùng ngươi cái này đại lừa gạt đánh cược đâu. Ngươi cái này hỗn đản khẳng định lại không nghẹn tốt cái rắm, mỗi lần đánh cược với ngươi. Thắng cũng là ta không may, thua ta thảm hại hơn. Du Uyển Nhi cũng sớm đã xem thấu Giang Triệt làm người, trên cơ bản cùng Giang Triệt đánh cược. Tiền đặt cược đều là chính nàng, vô luận thắng hay là thua, nàng cái này ván cược đều phải xui xẻo. Nữ hài sau khi đi, Diệp Mộng Giao do dự đi tới Giang Triệt trước mặt. Giang Triệt, ta còn không muốn sớm như vậy sinh con. Uyển Nhi lời nói mới rồi ngươi nghe một chút là được rồi. Diệp Mộng Giao rủ xuống cái đầu, có chút câu nệ. Nàng đương nhiên biết nếu như mình hiện tại mang thai Giang Triệt hài tử, chỉ sợ trong vòng một đêm liền sẽ trở thành Giang Triệt trong nữ nhân được sủng ái nhất một nhóm kia. Giang Triệt cái này lão chát chát phê, thụ nhất hắn sủng ái cô nương đều có ai a? Du Uyển Nhi. Tóc bạc tiểu lô ly Đông Nhi, còn có mèo con nương đậu nành phấn. Tính cả ngốc mau, ba người bình quân thân cao đều không cao hơn 150, cái nào giống như là có thể mang thai a? Cho nên chỉ cần mình mang thai, tuyệt đối rất được sủng ái yêu. Nhưng nàng cũng không muốn tại loại này hoa quý tuổi tác mang thai. A Giao Giao ngươi nghĩ gì thế? Ta có thể không có ý định để các ngươi đều mang thai. Giang Triệt sờ lên Diệp Mộng Giao đầu, cúi người tại cái này gương mặt bên trên hôn một cái. Hắn nữ hài nhiều lắm, nếu như cả đám đều nghĩ mang thai, lấy hắn truyền bá loại năng lực. Một năm về sau Giang gia nhân khẩu liền muốn tăng gấp đôi, hắn hệ thống cũng không phải cái gì nhiều con nhiều phúc hệ thống, sinh em bé lại không cho ban thưởng. Còn tăng thêm rất nhiều phiền não. Thật. Diệp Mộng Giao con mắt trong nháy mắt minh lượng. Nếu như chỉ là Thẩm Du một cái nhân sinh hài tử ngược lại còn tốt, liền sợ Giang Triệt hậu cung đoàn bên trong bắt đầu trèo so ra, so với ai khác sinh hài tử đủ nhiều. Vậy coi như kinh khủng a. Ngoại trừ Thẩm Du cái này đặc thù cô nương bên ngoài, mọi người tốt nhất ai cũng đừng tiên sinh em bé, một khi có cô nương nào xuất tiên sinh bảo bảo thu hoạch được Giang Triệt thiên vị, như vậy tiếp xuống hình tượng nàng đã có thể tưởng tượng đến. Làm sao? Tô Miên Miên ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ sinh em bé? Cho ta sinh một tổ mèo con. Giang Triệt ngồi xếp bằng tại trên ghế salon, bên cạnh Tô Miên Miên đã hóa thành hình người, nữ nhân này tư thái càng thêm xinh đẹp, eo như mảnh liễu, mắt như hoa đào, mái tóc dài màu xám trắng trút xuống, lại phối hợp lông xù màu trắng tai mèo, đơn giản đẹp ra một loại cảnh giới. Tô Miên Miên Giang Trị cũng là mát điểm tồn tại. Thôi đi, ta mới không muốn cho ngươi sinh mèo con. Tô Miên Miên bất đắc dĩ thở dài, nàng hiện tại cũng coi là lên phải thuyền giặc, đã không xuống được. Đứa con yêu. Chủ nhân ta muốn ăn tiểu ngư làm. Tiểu Hoàng bột đậu từ trên mặt thảm bò tới Giang Triệt trên đùi, cái đầu nhỏ đối Giang Triệt trước ngực cọ sát. Đậu nành phấn cũng đã ăn mãi mãi hóa hình đan, ngày bình thường cơ bản đều là lấy mèo con nương hình thái xuất hiện. Giang Triệt than nhẹ một tiếng, cái này Tiểu Hoàng bột đậu ngu ngốc một cách đáng yêu a. Đã từng hắn lừa gạt đậu nành phấn, đem nàng vừa dỗ vừa lừa liền ăn xong lau sạch, bây giờ nghĩ muốn. Thật xuất sinh nha. Đúng rồi, Giang Triệt ta cảm giác gần đây đến thể nội có cổ không hiểu cực nóng cảm giác, trầm tích ở đan điền chỗ, mà lại. Gần nhất trong trí nhớ nhiều hơn rất nhiều không hiểu đoạn ngắn, không hiểu liền học được rất nhiều pháp thuật. Nói Tô Miên Miên liền chậm rãi giơ ngón tay lên, chỉ gặp Tô Miên Miên mảnh khảnh trên ngón tay, vụt một tiếng toát ra một đóa màu u lam ngọn lửa, mang theo một cổ nóng bỏng nhiệt độ. Giang Triệt nhíu mày, hứng thú. Giang gia khu biệt thự bên trong có một mảng lớn cực phẩm linh điền, hơn nữa còn có một cái tụ linh trận đem linh điền tản ra linh khí tụ lại, loại này linh khí mức độ đậm đặc. Cho dù là phóng nhãn cửu thiên chi thượng đều thuộc về đỉnh cấp. Tô Miên Miên sẽ không phải thật kế thừa cái gì huyết mạch truyền thừa a. Giang Triệt sờ lên cái cằm, dù sao rất nhiều tu tiên tiểu thuyết đều có huyết mạch truyền thừa cái này nói chuyện. Chương 471, cửu vĩ linh miêu huyết mạch. Rất đáng tiếc. Giang Triệt kiến thức có hạn, tại Tô Miên Miên trên thân lục lọi một trận, cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện. Khụ khụ, tuyệt đối không phải đang khai du. Miên Miên, ngươi cứ yên tâm to gan tu luyện là được rồi, cái này rất có thể là ngươi một lần kỳ ngộ, nếu như cảm thấy linh khí không đủ. Có thể đi trong linh điền tu luyện. Giang Triệt mặc dù không hiểu, nhưng hắn có thể chứ a. Ta hoài nghi trên người ngươi có được trong truyền thuyết thánh hỏa meo huyết mạch. Tô Miên Miên, rất im lặng. Ta kiến thức ít, ngươi không muốn hù ta. Mặc dù Tô Miên Miên cảm thấy Giang Triệt là tại cùng nàng nói đùa, nhưng dù sao tại tu luyện phương diện này. Giang Triệt xác thực so với nàng muốn quyền uy rất nhiều. A, vậy ta sẽ cố gắng tu luyện. Miên Miên, ngươi cái này nghĩ lầm a. Không nếu như để cho ta mang ngươi tu luyện. Dạng này càng mau một chút. Tô Miên Miên nghe Giang Triệt lời nói về sau. Sắc mặt đỏ bừng đến cổ căng. Nàng có thể không biết Giang Triệt trong miệng cái gọi là tu luyện là có ý gì sao? Cái kia có thể là đứng đắn tu luyện sao? Ta đều không có ý tứ chọc thủng ngươi. Nửa đêm, Tô Miên Miên tu vi đột phá. Hai người mới vừa vặn kết thúc một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đấu pháp. Một giây sau Tô Miên Miên toàn bộ trên thân liền nổi lên một tầng bạch sắc quang mang. Ngay sau đó thân thể của nàng liền trong nháy mắt thu nhỏ. Một lần nữa co lại thành một con toàn thân tuyết trắng tiểu bố ngẫu mèo. Chỉ chẳng qua hiện nay Tô Miên Miên bản thể lại càng thêm linh động, lông tóc mềm mại vô cùng, đuôi mèo trở nên xõa tung lại dài, nhìn tự hồ không hề giống một con thuần huyết thú bông mèo. Mèo mèo. Tô Miên Miên tiếng kêu tự hồ mang theo một chút thống khổ. Một giây sau, chỉ gặp nàng cái đuôi đằng sau tự hồ. Vừa dài ra một đầu cái đuôi. Đem Giang Triệt đều cho nhìn ngây người. Cái này xác định là thú bông mèo sao? Làm sao hắn cảm giác Tô Miên Miên có loại hướng phía cửu vĩ hồ phương hướng tiến hóa? Ta Giang công tử ghen có ngưu bức như vậy sao? Có thể đem con mèo đều cho làm thành hồ ly rồi. Cái này quá bất hợp lý đi. Vẫn là nói Tô Miên Miên xuyên qua tới bản thể chính là một chỉ hồ ly. Mèo mèo. Ngồi ở một bên gặm bánh bích quy Tiểu Hoàng bột đậu nhìn thấy Tô Miên Miên vừa dài ra một đầu cái đuôi về sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. Theo bản năng đưa thay sờ sờ phía sau mình cái đuôi nhỏ, đếm. Cũng liền một đầu a. Tất cả mọi người là miêu miêu, dựa vào cái gì ngươi có thể có hai cái đuôi. Đậu nành phấn cũng không tính đầu óc thông minh dư bên trong lớp kính nghi hoặc. Giang Triệt. Ta đây là thế nào? Tô Miên Miên mình cũng là một mặt mộng bức, nàng tại sao lại mọc ra một đầu cái đuôi? Giang Triệt rất im lặng. Ngươi hỏi ta hỏi ai a? À đúng, kém chút lại đem toán học chi thư đem quên đi. Từ khi rút được toán học chi thư, Giang Triệt cơ bản rất ít khi dùng đến kỹ năng này. Bởi vì quá gân gà, hắn chỉ là mảnh vỡ một trong, không cách nào làm được chân chính toàn trí toàn năng, nhiều nhất chỉ có thể dùng để giải đáp một chút trên thế giới toán học giới cùng vật lý giới bên trong bí ẩn chưa có lời đáp. Đối với nghiên cứu khoa học cùng nhân tuyệt đối là cái thứ tốt, nhưng là Giang Triệt không làm nghiên cứu khoa học. Cửu Vĩ Linh Miêu huyết mạch hậu duệ, mỗi lần niết bàn sau khi đột phá đều sẽ mọc ra một đầu cái đuôi, thêm ra một cái mạng, đồng thời tu vi tiến hành trên phạm vi lớn đột phá, có được một tia huyết mạch ký ức, có thể đang không ngừng đột phá quá trình bên trong thức tỉnh tương ứng năng lực. Hả? Toán học chi thư hiển linh. Lại còn thật ra được. Toán học chi thư ngoại trừ toán học cùng vật lý những thứ này khoa học tự nhiên tương đối dễ dàng dò xét, hỏi hắn một chút những người khác văn vấn đề. Hắn cơ bản đều là giả chết, tựa như trường thi dùng nhỏ vượng lục soát đề gian lận, có thể tìm ra tới đề mục cơ bản đều là đụng đại vận. Không phải cửu vĩ hồ, mà là cái gì cửu vĩ linh miêu. Liền rất không hợp thói thường, bất quá nghe vẫn là rất có bức cách. Khụ khụ. Mi mi nga, kỳ thật ta mới vừa rồi là lừa ngươi chơi, ngươi cũng không phải là cái gì thánh hỏa meo huyết mạch, mà là cửu vĩ linh miêu, mỗi niết bàn một lần thực lực liền có thể thu được tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể thêm ra một cái mạng. Cửu vĩ linh miêu. Tô mi mi méo một chút đầu, một đôi dị sắc đồng bên trong tràn đầy nghi hoặc, hóa thành hình người hậu thân sau vẫn có hai đầu tuyết trắng cái đuôi. Không sai, chính là cửu vĩ linh miêu, tu luyện đại thành về sau đêm sẽ mọc ra chín cái đuôi, có được chín đầu mệnh. Nói thật, Giang Triệt trong lòng cũng ngứa một chút, dù sao đây chính là dưỡng thành hệ cửu vĩ linh miêu a, đoán chừng hoàn toàn thể về sau trên chín tầng trời đều có thể đi ngang. Không có nam nhân kia có thể cự tuyệt dưỡng thành hệ mang tới khoái hoạt. Đương nhiên, bảo bối. Cái này chín đầu mệnh đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi còn có ta. Giang Triệt cười sờ lên Tô Miên Miên hai đầu cái đuôi mèo, lông xù thơm ngào ngạt, một chút xíu mùi vị khác thường đều không có. Đã từng Giang Triệt đối Miêu Nương còn thật tò mò, Miêu Nương cái đuôi đều là dài ở nơi nào, luôn không khả năng là chuẩn mão kết cấu a. Nhưng là Tô Miên Miên cùng đậu nành phấn lại hoàn chỉnh thay hắn giải đáp cái nghi vấn này. Cùng nhân loại không sai biệt lắm, đếm ngược khối thứ ba xương đuôi đột biến mà thành, rất tự nhiên. Cũng không có lộ ra đặc biệt đột ngột. Cho dù Tô Miên Miên hiện tại cái đuôi đã có hai đầu, nhưng vẫn không che giấu được nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Đừng! Chớ có sờ cái đuôi của ta! Tô Miên Miên mặt trong khoảnh khắc liền đỏ lên. Đều vợ chồng, sờ sờ cái đuôi thế nào? Giang Triệt da mặt phi thường dày đặc. Miên Miên, ngươi đánh ta một quyền. Ngươi! Ngươi cái này biến thái, lại còn muốn chơi hoa. Tô Miên Miên đôi mắt đẹp hơi mở. Không nhìn ra Giang Triệt lại còn là một cái thụ ngược đãi cuồng. Giang Triệt rất im lặng. Ngươi nghĩ gì thế? Ta để ngươi đánh ta một quyền cảm thụ một chút thực lực của ngươi, cả ngày cái đầu nhỏ đều suy nghĩ cái gì đồ vật. Giang Triệt bấm tay, tại Tô Miên Miên trên đầu gãy một cái. Ngươi! Tô Miên Miên che thái dương, trong lòng một trận oán thầm. Tô Miên Miên một quyền vung ra, rắn rắn chắc chắc đánh vào Giang Triệt trước ngực. Quyền phong mạnh mẽ, căn bản không giống như là một nữ hài có thể đánh ra tới. Tốt tốt tốt, ngươi vậy mà nghĩ muốn mưu sát thân phu. Giang Triệt liếc qua Tô Miên Miên, nha đầu này thật mẹ nó hung ác a, hoàn toàn không nương tay, nào một quyền này xuống tới. Bình thường tông sư chỉ sợ đều gánh không được. Bất quá Giang Triệt bây giờ đã là phá thiên kỳ đại cao thủ, phá phòng không được một điểm tốt a. Hừ, ngươi đừng cho là ta không biết thực lực của ngươi, đừng giả bộ. Tô Miên Miên quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn, tự hồ còn muốn lại cho Giang Triệt một quyền. Được rồi, đừng làm rộn, hiện tại cũng rạng sáng, chớ quấy rầy đến cái khác cô nương. Đã nhao nhao đến năm. Cửa phòng ngủ, truyền đến thanh âm u oán, Diệp Mộng Giao mấy người cũng sớm đã bị đánh thức. Giang gia là như vậy, bị lật bài con cô nương chỉ cần tẩy hương hương là được rồi, nhưng là cái khác nữ hài cân nhắc sự tình cũng rất nhiều. Chương 472 Toàn mạng đều biết linh khí khôi phục. Thời đại mới đến. Ban đêm. Kinh thành Khương gia tổ địa chung quanh, một đạo hắc ảnh chậm rãi hiển hiện ra. Thân mặc hắc bào, cả người đều bao phủ tại trong sương mù. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây cũng là linh khí khôi phục đầu nguồn. Chung quanh đây linh khí xác thực so địa phương khác muốn nồng đậm quá nhiều. Áo bào đen phía dưới lộ ra một bộ non nớt khuôn mặt, nhìn cùng Khương Nhược Hư không chênh lệch nhiều, nhưng là ánh mắt bên trong lại lộ ra đạm mạc, xem xét liền biết bụng dạ cực sâu. Không phải tiểu ma thần Chu Phàm lại là người phương nào? Kinh thành Khương gia. Lại là kinh thành Khương gia. Chu Phàm nhạy cảm nheo lại đôi mắt, bắt đầu suy tư. Lần trước hệ thống cho hắn ban bố nhiệm vụ, yêu cầu đi trên núi Nga Mi đánh giết ba cái kia phá thiên kỳ võ giả, lúc ấy giống như có một cái lão đầu chính là kinh thành Khương gia gia chủ. Khương gia? Đây là tại trấn thủ lấy cái gì sao? Linh khí khôi phục. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Kiếp trước bên trong hắn mặc dù danh xưng ma thần, nhưng kỳ thật cũng chính là chính chuyển thông thần cảnh mà thôi, chênh lệch một tia lĩnh ngộ ra pháp tắc của mình chi lực, hắn kỳ thật sớm liền có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, nhưng bình thường pháp tắc hắn có thể không nhìn trúng, hắn muốn ngộ ra 3000 đại đạo pháp tắc bên trong xếp hạng trước 20 ma đạo pháp tắc, thành là chân chính ma thần. Tu vi cũng liền đại biểu cho tầm mắt, Chu Phàm tầm mắt tự nhiên không có mặt liên tinh cao, hắn thậm chí liền lên giới Khương gia danh hào đều chưa nghe nói qua. Ta nhất định phải đi nhìn một chút. Chu Phàm đôi mắt nhắm lại, trong cơ thể hắn vạn tà ma trúc đã đang điên cuồng rung động bắt đầu chuyển động, phản phất sắp phá thể mà ra. Thẳng đến Khương gia tổ địa mà đi. Để cho an toàn, Chu Phàm vẫn là phân ra một đạo hóa thân. Đạo này hóa thân vẫn là tại hệ thống trong thương thành mua, hắn bây giờ bất quá mới ba giai phá thiên kỳ mà thôi, thể nội ngay cả linh khí đều không có, làm sao có thể luyện chế ra hóa thân. Bất quá cũng may cái hệ thống này đầy đủ nghịch thiên, một cái hóa thân mặc dù có chút ít quý, trọn vẹn cần 30 vạn điểm công đức, nhưng đối với hiện giai đoạn mình mà nói, đã đủ lương tâm. Đổi hóa thân về sau, hóa thân thi triển độn hình thuật trực tiếp liền tìm nhập Khương gia tổ trong đất. Hóa thân mặc dù chỉ có bản thể một nửa thực lực, nhưng cũng có được phá thiên kỳ uy năng, khẳng định là phi thường thông thuận. Nhưng lại tại Chu Phàm lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Khương gia chỗ sâu truyền ra một đạo kinh khủng uy áp, Hà Phương đạo chích lại ban đêm dám xông vào ta Khương gia tổ địa. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau đó Chu Phàm liền cùng vừa mua hóa thân đã mất đi liên hệ. Chu Phàm con ngươi trong nháy mắt co lên, toàn thân dựng tóc gáy. Phá thiên kỳ cao giai khí tức. Cái này sao có thể? Lam tinh linh khí đoạn tuyệt, làm sao lại dựng dục ra phá thiên kỳ cao giai tồn tại? Không đúng. Là linh khí. Khẳng định là linh khí khôi phục. Cái này Khương gia phía sau ẩn giấu đi đại bí mật. Chu Phàm nhìn một cái Khương gia, ánh mắt có chút nheo lại, sau đó cả người nhanh chóng quay người rời đi. Hắn có được hệ thống, chỉ cần có điểm công đức cái gì đều có thể tại hệ thống bên trong hối đoái ra, thiếu linh khí thậm chí có thể tại trong hệ thống dùng điểm công đức hối đoái linh thạch, linh tuyền, thậm chí là linh điền. Không phải giết người cướp của không chơi nổi, mà là giúp người làm niềm vui càng có tính so sánh giá cả. Liền ngay cả Chu Phàm chính mình cũng không biết, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Hắn đối hệ thống ỷ lại đã rất mạnh. Mặc dù như cũ khắp nơi đề phòng hệ thống, nhưng đây là một cái dương mưu. Vô giải dương mưu. Hôm sau trời vừa sáng, Long Quốc Quan Phương các tạp chí lớn bên trên liền công khai thừa nhận linh khí khôi phục sự tình. Trong khoảnh khắc, liền tại cả nước phạm vi bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Kinh thành Khương gia mặc dù lợi dụng tụ linh trận đem tuyệt đại đa số linh khí tất cả đều tụ tập lên, nhưng là vẫn có không ít linh khí tiết ra ngoài ra. Linh khí tiêu tán tốc độ thế nhưng là rất nhanh, như là mưa to bình thường từ kinh thành cấp tốc lan tràn tới cả nước phạm vi bên trong, thậm chí ngay tiếp theo chung quanh cái khác một chút quốc gia đều hứng chịu tới phúc ấm. Ngoà tàu. Linh khí khôi phục. Ta là chưa tỉnh ngủ sao? Trên lầu tỉnh, ngươi không nhìn lầm. Là Quan Môi phát văn kiện, ta sáng sớm hôm nay rời giường thời điểm. Xác thực cảm giác được không khí đều trở nên thơm ngọt vô cùng. Đồng ý trên lầu thuyết pháp. Nhà ta dưới lầu một gốc chết héo mấy năm lão thụ đều phát mầm non. Linh khí khôi phục. Như vậy chẳng phải là ta về sau cũng có hy vọng trở thành tu tiên giả. Sách này ta sắp đọc nôn. Xem như chờ đến linh khí khôi phục. Ngươi tỉnh một chút, coi như thật linh khí khôi phục, chúng ta khả năng cũng không phải nguyên liệu đó, thiếu niên không cố gắng, vạn hồn phiên bên trong làm huynh đệ. Ngoà tàu, các ngươi đừng nói trước. Còn nhớ đoạn thời gian trước cái kia gọi là Tiểu Lâm yêu tu tiên dẫn chương trình sao? Vừa rồi ta cùng phòng đi theo hắn cho tu luyện công pháp tu luyện. Còn thật sự hữu hiệu quả, trên tay hắn vậy mà có thể tụ ra một cái hỏa cầu. Thật hay giả? Ngươi không muốn lừa gạt ta. Đáng chết, đến tột cùng là ai đem Lâm Phàm phòng trực tiếp cho phong? Thật hắn meo thất đức a. Tranh thủ thời gian cho phóng xuất. Ta chờ tu luyện đến tiếp sau công pháp đâu. Linh khí khôi phục triệu dân trong vòng một đêm liền lửa lượt đại giang Nam Bắc, toàn mạng đều là có liên quan cái đề tài này nhiệt nghị. Thậm chí một chút chuyên gia cùng các giáo sư đều đụng tới bắt đầu nghiên cứu linh khí khôi phục khả thi, nhưng cũng đều là đại thiên vô dụng nói nhảm. Nhưng trải qua truyền miệng phía dưới, ngược lại là đem Lâm Phàm cái tên này cho mang phát hỏa. Chỉ tiếc, hắn bị Khương Nhược Hư cho toàn mạng phong sát. Ngoạ tàu, ta triệt để phát hỏa a. Một bên khác, Lâm Phàm kích động đến giơ chân. Hiện tại là thuộc về linh khí khôi phục triều dân, hắn nhất định phải bắt lấy thời gian này tiết điểm, sau đó trực tiếp dạy bảo tu tiên, thu môn đồ khắp nơi. Hệ thống tặng cùng hắn tu luyện công pháp tên là Truyền Đạo Kinh, theo hệ thống nói tới là một cái vũ trụ sơ khai, Hồng Mông Chi Hà chỗ sâu thai nghén mà ra trời sinh công pháp, ẩn chứa thiên địa 3000 đại đạo, dù sao làm sao ngu bức làm sao tới. Hắn chính là truyền đạo người, chỉ cần có người khác tu luyện công pháp của hắn đồng thời hoàn thành đột phá, thực lực của hắn đều sẽ đến tới trình độ nhất định tăng tiến. Hệ thống, ta bị phong sát làm sao bây giờ? Không ai tu luyện công pháp của ta. Ta còn truyền cái rắm chó đạo pháp. Lâm Phàm rất gấp, hiện tại là linh khí khôi phục thời kỳ mấu chốt, chỉ cần mình đứng ra truyền đạo, tuyệt đối có thể cấp tốc bạo lửa. Có thể hắn bị phong sát a. Túc chủ an tâm chớ vội, chỉ cần thanh toán 10 vạn truyền đạo giá trị liền có thể giải tỏa siêu cấp truyền đạo phòng trực tiếp. Siêu cấp truyền đạo phòng trực tiếp trực liên toàn mạng các đại bình đài, vĩnh viễn sẽ không bị phong. Lâm Phàm rất im lặng. Mặc dù rất thịt đau, nhưng vì trở nên mạnh hơn, hắn cũng chỉ có thể cắn răng quay con thoi. Mua. Tích. Túc chủ tiêu hao 10 vạn truyền đạo giá trị. Rất nhanh, Lâm Phàm bên này liền mở ra trực tiếp, bây giờ tình thế chính thịnh hắn rất nhanh liền lần nữa trở lại trực tiếp giới đỉnh phong. Liền ngay cả Khương Nhược Hư đều bị hắn đè một đầu. Mà một bên khác, ngay tại trực tiếp trang bức tiểu lão để Khương Nhược Hư tức điên lên. Lý quản gia, không phải đã nói đem hắn toàn mạng phong sát sao? Tại sao lại xuất hiện? Khương Nhược Hư trực tiếp cũng rất có tiết mục hiệu quả, các loại trang bức hạ bút thành văn, nhưng là người khác nhìn hắn trực tiếp trang bức đánh mặt. Nào có mình đi theo người khác tu tiên tới thoải mái a. Nhìn Khương Nhược Hư trực tiếp, chỉ có thể sinh ra hâm mộ cảm xúc, nhưng nhìn Lâm Phàm trực tiếp. Có thể lột xác thành vì siêu phàm người, thậm chí trở thành tu tiên giả. Thiếu gia hỏa này phòng trực tiếp phong không xong. Lý quản gia ở một bên mở miệng nói. Khương Nhược Hư rất im lặng. Hắn hiện tại rất phiền, khán giả đều chạy đến cái này Lâm Phàm bên kia. Hắn bên này đều nhanh lạnh thấu. Ha ha, phong không xong ngươi phòng trực tiếp. Vậy ta cùng lắm thì trực tiếp từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Khương Nhược Hư đôi mắt bên trong lộ ra một tia ngoan lệ. Cùng Trần Hạo, phàm là đứng đội gian triệt cái này trùng phản diện khí vận chi tử. Cơ hồ tất cả đều hắc hóa. Chương 473, người tu đạo học viện. Khương Vân Hoàng ý nghĩ. Gian triệt là bị Trần Ngưng Sương lắc tỉnh. Gian Triệt, chớ ngủ, xảy ra chuyện lớn. Gian Triệt hai tay để Trần Thụy Nhãn mông lung, hôm qua thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng, ngay cả đét cung siêu cấp tự lành thừa số đều chữa trị không tới. Huống chi, trong nhà còn có một lớn một nhỏ hai con mèo nhỏ nương. Miêu nương cái gì? Đây chính là đều có gai ngược a, khụ khụ. Trên đầu lưỡi gai ngược. Trần Ngưng Sương, người tốt nhất có chuyện muốn nói. Gian Triệt có rời giường khí, vốn là buồn ngủ. Còn bị lắc tỉnh. Cũng liền Trần Ngưng Sương là mình nữ nhân, thay cái những người khác sớm bị hắn một bàn tay phiến tiếng trong tường móc đều móc không ra được loại kia. Trần Ngưng Sương trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia u oán. Khụ khụ, Sương Nhi a, ngươi đừng cầm loại này khuê phòng oán phụ ánh mắt nhìn ta cũng không có bạc đãi ngươi a. Gian Triệt ôm lấy Trần Ngưng Sương, hắn mặc dù mở hậu cung, nhưng hắn tự nhận là cũng không có bạc đãi mình các cô nương. Chỉ nếu như bị mình vào tay nữ hài, hắn cho dù bận rộn nữa, đều sẽ thường xuyên nhín chút thời gian bồi cùng các nàng. Ây, chính ngươi nhìn xem tin tức đi. Trần Ngưng Sương đưa di động đưa tới Gian Triệt trước mặt. Tin tức. Gian Triệt tiếp quá điện thoại di động, kiên nhẫn nhìn một chút, sau đó cả người đều không còn gì để nói. Linh khí khôi phục loại chuyện này hiện tại truyền tới. Quang Môi không nên bác bỏ tin đồn sao? Bất quá rất nhanh Gian Triệt liền minh bạch, bởi vì linh khí khôi phục loại chuyện này lấp không bằng khai thông, khẳng định là phong tỏa không xong. Chẳng bằng sớm làm tốt dự phòng. Tại Long Quốc, cổ võ giả đều rất phổ biến, cho nên quần chúng năng lực tiếp nhận đều tương đối cao, linh khí khôi phục chẳng qua là vì tất cả mọi người cung cấp một cái đi vào siêu phàm bình đài. Mà nhưng vào lúc này, Khương Vân Hoàng điện thoại cũng đánh tới. Uy, Triệt Nhi a, ta biết ngươi hàng đêm vất vả, cho nên sáng sớm không có điện thoại cho ngươi, chờ đến trưa mới đánh. Khương Vân Hoàng thanh âm để Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Cái này lão đăng, nhìn người thật đúng là rất chuẩn a. Sự tình gì? A, kỳ thật cũng không có việc gì, tin tức ngươi xem không? Quốc gia hiện tại sớm công khai linh khí khôi phục tin tức. Theo ta được biết, đây là phía trên chuẩn bị đã lâu kế hoạch, chỉ chẳng qua hiện nay đột nhiên linh khí khôi phục làm rối loạn nguyên bản tiến trình mà thôi. Phía trên đã thành lập 3 ngành liên quan chuyên môn phụ trách xử lý linh khí khôi phục sự tình. Mà lại chuẩn bị đem một hệ liệt kế hoạch đặt vào trong đó. Nghe nói còn muốn tại cả nước phạm vi bên trong thành lập người tu đạo học viện, đem tu tiên đặt vào thi đại học trong kế hoạch, cùng văn khoa khoa học tự nhiên đặt song song trở thành thứ 3 môn chính. Giang Triệt rất im lặng. Mọi người đều biết, tại tất cả tiểu thuyết đô thị bên trong, vĩnh viễn tồn tại một cái thần bí nhất tổ chức, 3 ngành liên quan. Hiển nhiên, phía trên sớm đã biết linh khí khôi phục thế không thể đỡ, thậm chí sớm liền làm xong kế hoạch mưu lược. So sánh dưới, cái gì thiên mệnh người hiệp hội người cát? Một đám vô cơ thôi. Người tu đạo học viện chính tại kiến lập, sẽ nương theo lấy năm nay thi đại học cùng một chỗ chiêu sinh, ta đảm nhiệm đời thứ nhất hiệu trưởng. Giang Triệt khóe miệng giật một cái, làm sao có loại một đêm tỉnh lại xuyên qua đến cao võ thế giới cảm giác. Triệt Nhi a, thực lực ngươi cũng rất mạnh, cũng tấn thăng phá thiên kỳ đi. Có cần phải tới người tu đạo học viện? Ngươi bây giờ tới là nhóm đầu tiên học viên, mà lại chỉ có ngươi một người, về sau tất cả học sinh toàn cũng phải gọi ngươi một tiếng học trưởng. Giang Triệt cười cười, cái này lão đăng vẫn rất nhanh thức thời sao? Bất quá, hắn có thể lười đi cái gì cẩu thí người tu đạo học viện. Ta cảm thấy Nhược Hư có thể đi, tiểu tử này yêu nhất trang bức, đại sư huynh này danh hiệu càng thêm thích hợp hắn. Nhược Hư, tiểu tử kia thực lực quá kéo, ngay cả phá thiên kỳ cũng chưa tới. Còn chưa đủ cho ta mất mặt đâu. Ồ, bên ngoài gia nghe ngữ khí của ngươi, Long Quốc lại thêm ra một chút phá thiên kỳ võ giả a. Giang Triệt nhíu mày hỏi. Không sai, hai ngày này ta đem bà ngoại của ngươi nhóm đều mang vào tụ linh trận bên trong tu luyện, ngươi bà ngoại nhóm trên cơ bản đều thực lực không tầm thường, hiện tại toàn bộ đều đột phá. Nhiều hơn 6 vị phá thiên kỳ võ giả. Khương Vân Hoàng ngữ khí đều mang một loại mãnh liệt khoe khoang cảm giác, phản phất tại nói. Nhìn ta điểu không? Giang Triệt rất im lặng. Suýt nữa quên mất, cái này lão đăng lúc còn trẻ cũng là một người phong lưu chủ a. Bên ngoài gia, còn cần tăng thọ đan sao? Ta chỗ này có một bình lớn. Tăng thọ đan không cần, phá thiên kỳ võ giả thọ nguyên 500 năm, đủ sống được. Tại tụ linh trận bên trong, người bà ngoại nhóm đột phá phá thiên kỳ cũng không khó khăn. Vậy cần trú nhan dược thủy sao? Ta có thể để bà ngoại nhóm khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung mạo. Giang Triệt nói lời kinh người. Liền ngay cả Khương Vân Hoàng đều ngu ngơ chỉ chốc lát, khôi phục lúc tuổi còn trẻ dung mạo. Lão giả theo bản năng nhìn về phía bên người mấy vị lão ẩu, đây đều là hắn kết tóc thê tử. Mặc dù các nàng đã tuổi già sắc suy, nhưng là tu vi sau khi đột phá tăng trưởng thọ nguyên, để các nàng nhìn thần thái dịch dịch. Ha ha! Chúng ta liền không cần đi, đều sống cao tuổi rồi, còn muốn cái gì trú nhan dược thủy a? Đúng a, tâm đã già rồi, cứ như vậy trải qua a. Mấy ông lão nụ cười trên mặt ấm áp vô cùng. Vì cái gì rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, các loại mãi mãi trú nhan đang vừa nắm một bó to, nhưng vẫn là có rất nhiều lão giả đâu. Bởi vì tâm lão, dung nhan liền cũng đi theo lão xuống dưới. Triệt Nhi, trú nhan dược thủy cái gì cũng không cần, chính ngươi giữ lại dùng a. Y Khương Vân Hoàng cười đến hời hợt. Hắn kỳ thật cũng là nghĩ như vậy, cái kia a đại niên kỷ còn sống đã không tệ, có đôi khi liền muốn chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem bọn hậu bối kết hôn sinh con. Cúp điện thoại về sau, Giang Triệt hơi sững sờ chỉ chốc lát. Trú nhan dược thủy đều không cần sao? Giang Triệt không tự chủ được sợ run cả người, hắn có thể không nguyện ý đợi đến mình lão về sau. Tâm cũng đi theo lão, sau đó biến thành một cái khô ba ba lão đầu, bên người xinh đẹp như hoa nữ hài tử tất cả đều biến thành lão ẩu, loại kia hình tượng tưởng tượng đã cảm thấy kinh khủng. Sương Nhi, Giang Triệt ngẩng đầu, chăm chú nhìn thoáng qua trước mặt Trần Ngưng Sương. Làm gì? Một giây sau, Giang Triệt liền nâng lên Trần Ngưng Sương khuôn mặt, thiếp thân hôn một cái. Ha ha, chỉ cần sắc tâm lưu ở, nam nhân đến chết là thiếu niên. Giang Triệt cao giọng bật cười. Trần Ngưng Sương rất im lặng. Kỳ quái nam nhân. Giang Triệt tâm tình có chút không tệ, cũng không có bởi vì linh khí khôi phục mà lo lắng. Cúi đầu liếc qua trên giường còn tại nằm ngáy o các cô nương, đại thủ trực tiếp vén chăn lên. Khoảng chừng hai cánh tay rất nhẹ nhàng liền đem Du Uyển Nhi cùng đậu nành phấn cho sách. Tranh thủ thời gian rời giường, người khác đều tu tiên, còn mẹ nó đi ngủ. Chương 474, mạnh nhất làm công người Khương Nhược Hư, nhân hoàng kinh. Ồ, tu tiên phòng trực tiếp. Giang Triệt cuối cùng vẫn chú ý tới Lâm Phàm. Dù sao gia hỏa này thật sự là quá phát hỏa, hắn tại sử dụng siêu cấp phòng trực tiếp về sau, toàn mạng các đại bình đài bên trên đều có thể nhìn thấy hắn phòng trực tiếp. Thậm chí liền ngay cả nào đó đậu, nào đó một, rất nhiều quả trò chuyện phòng trực tiếp đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn. Rất trống rỗng a, rất tự trách ca. Có phải hay không cảm thấy thế giới tẻ nhạt vô vị? Đi theo ngươi phàm ca tới tu tiên đi. Ha ha, lại là một vị khí vận chi tử mà. Tức, kiểm trắc đến khí vận chi tử Lâm Phàm. Đây là một vị truyền đạo người, khóa lại truyền đạo người hệ thống, chỉ cần có người tu luyện công pháp của hắn, túc chủ liền có thể thu được truyền đạo giá trị cùng thực lực tăng lên. Nhưng ai có thể biết chính hắn có thể hay không cũng là truyền đạo người bên trong một viên đâu. A rống. Giang Triệt hứng thú. Nghe được hệ thống này giới thiệu, vị này khí vận chi tử cùng bình thường khí vận chi tử tự hồ có chỗ khác biệt, chỉ cần truyền đạo tu luyện liền có thể mạnh lên. Chợt nghe xong tự hồ rất ngu bức, lại phối hợp bên trên linh khí khôi phục. Các loại người trước hiển thánh, làm không tốt có thể thành tiên làm tổ. Nhưng hệ thống câu nói sau cùng liền có ý tứ. Lâm Phàm vị này khí vận chi tử. Có thể hay không cũng là truyền đạo người một viên. Như vậy vấn đề khẳng định xuất hiện ở công pháp của hắn bên trên, hay là xuất hiện ở hắn hệ thống lên. Tóm lại cái này Lâm Phàm đại khái suất cũng là một cái công cụ người, phía sau tuyệt đối cũng đứng đấy một cái chấp cờ người. Liền như chính mình lợi dụng các loại con hệ thống điều khiển Trần Hạo Chu Phàm đám người đồng dạng. Cái này Lâm Phàm hệ thống cùng hắn truyền đạo công pháp hẳn là đều có vấn đề. Giang Triệt sờ lên cái cằm, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Cái này phía sau khẳng định có một vị cũng giống như mình, có thể điều khiển hệ thống tồn tại. Giang Triệt đối thực lực của mình mặc dù rất tự tin, nhưng cũng không có cho là mình cử thế vô địch. Dù sao thiên mệnh người hiệp hội tại cử thiên bên trong cũng là rất mạnh, bên trong các loại thiên mệnh người tầng tầng lớp lớp, nhất là thiên các bên trong. Khẳng định sẽ có một ít vị cách tương đối cao tồn tại, điều khiển hệ thống đối với bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Ha ha, truyền đạo người hệ thống sao? Để cho ta xem ngươi truyền công pháp đến cùng là cái thứ gì. Giang Triệt kiệt kiệt kiệt bật cười, sau đó liền tiến vào Lâm Phàm tu tiên phòng trực tiếp. Ta cái này công pháp rất đơn giản, các ngươi đi theo ta học. Dùng khí đan điền, dẫn linh khí nhập tử phủ chỗ. Công pháp liền có thể tự động tuần hoàn một vòng kỳ. Phòng trực tiếp bên trong, Lâm Phàm phi thường cố gắng đang dạy thủy hữu nhóm tu luyện. Mà phòng trực tiếp bên trong online nhân số rất nhiều. Dù sao tất cả mọi người phát hiện. Cái này Lâm Phàm đúng là có ít đồ. Ha ha, ngược lại là đủ đơn giản một mạc, loại này truyền đạo lưu khí vận chi tử đoán chừng hậu kỳ thực lực tăng lên về sau sẽ còn người trước hiển thánh. Giang Triệt nhìn xem phòng trực tiếp bên trong Lâm Phàm, khóe miệng đã bắt đầu dương lên, hắn nhưng là có thần cấp đặc hiệu kỹ năng này. Không chỉ có thể dùng tới dọa người khác, dùng để chỉnh người kỳ thật cũng là thật không tệ. Quả nhiên có vấn đề. Giang Triệt đi theo Lâm Phàm phòng trực tiếp bên trong công pháp luyện một hồi, phát hiện vấn đề lớn. Cái này cái gọi là truyền đạo kinh căn bản không giống như là một cái bình thường công pháp. Sử dụng công pháp túc chủ thân thể sẽ sinh ra một loại nào đó ngụy biến, liền như là bị ký sinh, tu luyện linh khí đều muốn bị trống rỗng rút ra một chút. Giang Triệt kịp thời ngừng lại tu luyện, đôi mắt có chút nheo lại. Ngược lại là có ý tứ, thật muốn nhìn một chút cái này trốn ở phía sau màn gia hỏa là ai. Giang Triệt xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt bên trong lóe lên hiếu kỳ. Hắn đương nhiên vô dụng toán học chi thư đi điều tra, bởi vì không cần thiết, loại này tồn tại. lấy hiện giai đoạn toán học chi thư là khẳng định không tra được thứ gì. Bất quá ta cũng không thể để ngươi vui vẻ như vậy trang bức, người trước hiển thánh. Giang Triệt nhẹ nhàng liếm liếm khóe môi, hắn chuẩn bị cùng Lâm Phàm sau lưng cái này tồn tại bí ẩn trước cách không đấu pháp một đợt. Để ta xem một chút, hệ thống bên trong có hay không tương tự công pháp. Giang Triệt một đầu đâm vào hệ thống trong thương thành, vẫn là lật tìm. Rất nhanh, hắn tìm đến một bản thật không tệ công pháp. Hoan Hỷ Thiện Công, một loại song tu công pháp, nhưng cần nam nữ song phương đều tinh thông công pháp này mới được, linh khí chuyển hóa hiệu suất trung đẳng. Kiệt kiệt kiệt. Lâm Phàm công pháp của ngươi chỉ cần đọc lên liền có thể tu hành đúng không? Tiểu gia ta môn công pháp này mặc dù quá trình có chút phiền phức, nhưng là thắng ở hiệu suất cao a, mà lại mặt hướng quần chúng khá rộng. 18 công pháp cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn. Mặc dù hiện đại làm không được toàn dân hai nghỉ, nhưng là toàn dân song tu cũng là thật không tệ nha, ai tán thành ai phản đối. Cái gì? Ngươi nói ngươi không có đối tượng. Cái kia không nhanh đi tìm đi. Lại không tìm coi như không còn kịp rồi. Ta chiêu này. Sợ là có thể trực tiếp đề cao Mạnh Long Quốc sinh dục xuất. Giang Triệt có chút chột dạ sờ lên cái mũi. Khụ khụ, vẫn là thôi đi, loại này phóng thích nhân tính dục vọng công pháp. Bình thường người nhưng làm cầm không được, vẫn là ta giữ lại mình nắm chắc đi. Giang Triệt đương nhiên sẽ không thật đem cái đồ chơi này lấy ra, đến lúc đó nhân dân cả nước tất cả đều đắm chìm ở âm dương hợp tu trong vui sướng, đây chính là rất khủng bố. Phải biết, cũng không phải mỗi người cũng giống như Giang công tử như thế có tự chủ. Chờ có thời gian rảnh ngược lại là có thể đem cái này Hoan Hỷ Thiện Công ném cho anh Hoa Quốc thí nghiệm một chút, công pháp hiệu suất cắt xén một chút. Linh khí hấp thu suất cho điều thành 1%. Giang Triệt xấu bụng bắt đầu hoàn toàn cũng không phải là người. Môn công pháp này cũng không tệ. Nhân Hoàng Kinh, không cái gì tu luyện cánh cửa, chỉ cần đọc một lần là được, linh khí tự động dẫn nhập thể nội tiến hành tuần hoàn. Phần tử trải qua cùng mẫu kinh, túc chủ tu luyện mẫu kinh, có thể đem con trải qua rộng vì truyền tụng, mỗi có một người tu hành, ngài đều có thể từ đó hao đến một tia lông dê. Giá bán, 1.000 vạn điểm tích lũy. Đồ tốt, nhưng là tặc quý. Bất quá mua. Dù sao loại vật này có thể dùng đến hao lông dê nha, thuộc về có thể cầm tục sử dụng sản phẩm. Tích. Túc chủ tiêu hao 1.000 vạn điểm tích lũy thành công mua sắm thần cấp kinh thư Nhân Hoàng Kinh. Một giây sau, một cổ huyền ảo vô cùng kinh thư liền trực tiếp trống rỗng xuất hiện tại Giang Triệt trong óc. Nhân Hoàng Kinh mẫu kinh. Ha ha, tiểu Lâm Phàm A, ta cái này Nhân Hoàng Kinh tu luyện hiệu suất không thể so với ngươi kia cái gì cẩu thí truyền đạo kinh cao quá nhiều A. Giang Triệt khóe miệng dần dần lệch ra lên. Tiểu gia ta mẹ hắn quyển không chết ngươi. Đương nhiên, về phần là ai đến truyền đạo. Giang Triệt đã thành thói quen làm phía sau màn hắc thủ. Cái này truyền đạo người. Hắn lười đi làm. Nhưng truyền đạo người cái danh này hắn cũng không muốn giao cho ngoại nhân. Ai? Ta thật sự là một cái yêu thương đệ đệ hảo ca ca. Giang Triệt than nhẹ một tiếng. Mạnh nhất làm công người Khương Nhược Hư lần nữa thượng tuyến. Chương 475, áo cưới ma công. A hát xì. Ai mẹ nó ở sau lưng lẩm bẩm ta? Khương Nhược Hư đột nhiên hắt hơi một cái, lông mày nhàu. Thực lực đạt đến đại tông sư về sau, vẫn chưa nghe nói có ai sẽ cảm mạo. Bất quá Khương Nhược Hư cũng không có nghĩ quá nhiều, tiếp tục giơ tay lên cơ. Hắn vẫn luôn mở ra trực tiếp, cơ hồ mỗi ngày sáng sớm sau khi rời giường liền phát sóng, sau đó các loại trang bức. Cũng mặc kệ giới không giới, dù sao có thể mò được trang bức giá trị là được rồi. Các huynh đệ, ta nghe nói gần nhất có cái vừa mới bạo lửa dẫn chương trình Lâm Phàm, muốn dạy dỗ người khác tu tiên. Ta cùng đi chân thực hắn đi. Khương Nhược Hư lời nói trực tiếp tại phòng trực tiếp bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Ngoà tàu. Dẫn chương trình ngươi muốn đi gây sự tình sao? Đừng làm a, ta toàn gia đều theo Lâm Phàm tu tiên đâu, hắn cái này tu tiên công pháp đúng là có ít đồ, ta hiện tại thậm chí đều có thể tay xoa hỏa cầu. Dẫn chương trình ngươi nếu là dám làm Lâm Phàm, ta coi như lấy nhốt a. Khương Nhược Hư khi nhìn đến trong màn đạn mình ngày xưa thủy hữu nhóm tất cả đều trở mặt, cả người tâm tính đều có chút sập. Mặc dù trực tiếp chỉ là hắn một loại mạnh lên công cụ mà thôi, nhưng hắn cũng bất quá chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu thí hài thôi, lòng háo thắng mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, trong đầu truyền đến sư tôn thanh âm. Nhược Hư, ngươi trước đừng có gấp, ngươi trước tiến vào kia cái gì Lâm Phàm phòng trực tiếp, ta xem một chút hắn truyền đạo đến tột cùng là cái gì tu tiên công pháp. Đoán chừng hẳn là cơ sở nhất tu tiên công pháp. Sư tôn ta hiểu được tu luyện công pháp cũng không ít. Đến lúc đó ngươi có thể đi cùng hắn tranh một chuyến, đã có thể trang bức mạnh lên. Còn có thể vượt qua hắn. Khương Nhược Hư nghe được Mặc Liên Tinh thanh âm về sau kém chút cảm động muốn khóc. Hắn sư tôn. Xem như đứng tại phía bên mình. Hắn xem như phát hiện, chỉ cần không có Gian Triệt. Mình sư phụ vẫn là rất bình thường. Một khi Gian Triệt xuất hiện, hắn cái này thân đồ đệ liền không hôn. Khương Nhược Hư tiến vào Lâm Phàm phòng trực tiếp. Phòng trực tiếp bên trong, Lâm Phàm đứng tại một thanh trường kiếm phía trên, ngự không phi hành. Một thân đạo bào, nhìn thật là có loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Chậm rãi khiêng ra một cái tay, xoa ra một cái đường kính hơn 3 mét hỏa cầu khổng lồ. Ngoà tào. Sư phụ, thật mẹ nó tu tiên a. Khương Nhược Hư kém chút bị mẹ nó sợ tè ra quần, ngự kiếm phi hành. Cái này mẹ nó so với mình còn có thể trang bức. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này Lâm Phàm cũng có một cái trang bức hệ thống. Mà Mặc Liên Tinh cũng không nói lời nào, chỉ là tại lắng nghe Lâm Phàm miệng bên trong lẩm bẩm đạo pháp. Sau một lát, Mặc Liên Tinh con ngươi có chút co lên, đôi mắt đẹp nhíu chặt. Đồ nhi, cái này Lâm Phàm không đơn giản. Hắn truyền đạo công pháp chính là một loại công pháp ma đạo, cực kỳ giống trong truyền thuyết áo cưới ma công. Tất cả tu luyện công pháp này người đều đem vì người khác làm áo cưới, dù sao liền rất khủng bố. Ngàn vạn không thể tu luyện. Loại công pháp này không có khả năng xuất hiện tại thế gian giới, chỉ có Tây Bắc U Trời ma đạo cự phách mới có, ma đạo Tây. Chẳng lẽ đều ngã vào thế gian giới sao? Khương Nhược Hư nghe vậy dọa khẽ run rẩy, chuyện này quá đáng sợ, còn tốt chính mình không có tu luyện. Tu lấy đem mình tu thành người khác khôi lỗi. Quá kinh khủng. Sư phụ, tu sĩ chúng ta tất nhiên muốn trừ ma vệ đạo, cái này Lâm Phàm ta nhất định phải làm chết hắn. Mặc Liên Tinh nghe vậy mỉa mai cười một tiếng. Cái này Lâm Phàm cũng là áo cưới ma công một vòng, mà lại ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn có thể ngự kiếm phi hành, tu vi chí ít đạt đến phá thiên kỳ. Vậy ta nên làm cái gì? Khương Nhược Hư gấp. Trừ ma vệ đạo đương nhiên là giả, dù sao cái này Lâm Phàm lại hố không đến trên đầu của hắn, yêu hố ai. Nhưng cái này BIR đoạt hắn trực tiếp lưu lượng A. Hiện tại hắn trang bức hiệu suất giảm bớt đi nhiều. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp giết chết hắn. Đồ nhi, áo cưới ma công giai đoạn trước nhìn không xuất ra bất cứ vấn đề gì, cho dù là đứng ra. Hắn những cái kia tín đồ cùng nhiệt nhóm cũng sẽ không tín nhiệm ngươi, trừ phi ngươi tìm tới một cái so áo cưới ma công tu luyện hiệu suất cao hơn công pháp, nói ví dụ. Vi sư truyền cho ngươi thuần dương thần công, nhưng thuần dương thần công chỉ thích hợp đồng tử chi thân. Mặc Liên Tinh thở dài nói. Khương Nhược Hư siết chặt song quyền. Hắn tu hành công pháp đúng là Mặc Liên Tinh cho hắn thuần dương thần công. Thuần dương thần công lại được xưng là độc thân thần công, bởi vì không thể phá thân xử nam một khi phá. Toàn bộ tu vi đều sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn lúc đầu dự định đem thuần dương thần công tặng cùng Gian Triệt, cảm tạ hắn dưỡng thần đan. Nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, Gian Triệt tên kia bên người mỹ nữ như mây, toàn nam nhân thiên hạ đều là xử nam. Hắn cũng không thể là. Mà nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo. Là Gian Triệt đánh tới điện thoại. Nói Gian Triệt liền đến. Khủng bố như vậy sao? Uy, ngươi thấy cái kia Lâm Phàm không? Ta hoài nghi hắn là ma đạo xếp vào tại nhân gian giới một cái truyền đạo quân cờ. Hắn truyền bá công pháp có vấn đề, ngươi tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Khương Nhược Hư, ế. Ta hoài nghi ngươi tại trên người của ta sắp xếp giám sát, nhưng ta không có chứng cứ. Nhỏ biểu đệ toàn thân đều sợ run cả người, hắn có loại thời thời khắc khắc bị người giam khống cảm giác. Thậm chí liền ngay cả Mặc Liên Tinh đối Gian Triệt lòng kính sợ đều tăng lên một cái cấp độ. Ta chỗ này có một bản công pháp, tên là Nhân Hoàng Kinh, ngươi có thể đem Nhân Hoàng Kinh tại phòng trực tiếp bên trong truyền xuống, chính ngươi cũng có thể tu luyện. Nói Gian Triệt liền đem Nhân Hoàng Kinh dùng ngược văn kiện đóng gói phát đến Khương Nhược Hư trên điện thoại di động. Khương Nhược Hư, rất im lặng. Tốt mới là một loại truyền đạo phương thức A, đọc cyber kinh văn, đường rẽ vượt qua đúng không? Khương Nhược Hư ngu ngơ một lát, cái này Nhân Hoàng Kinh nghe bức cách thật cao A. So Lâm Phàm kia cái gì truyền đạo kinh, nghe ngu bức nhiều. Giang ca. Ngươi là làm sao biết Lâm Phàm? Giang Triệt im lặng, nói nhảm, lão tử mẹ nó đều ở trên thân thể ngươi xếp vào thiên nhãn giám sát. Sư phụ ta trước mấy ngày liên hệ ta, cửu thiên chi thượng tự hồ đang tiến hành một loại nào đó đánh cờ hòa giải, Lam Tinh làm bắt đầu nguyên chi địa. Bị nhiều mặt chú ý. Dù sao Giang Triệt chỉ cần nói bậy là được rồi, nhưng Tiểu Mặc cùng Tiểu Khương hai sư đồ liền muốn cân nhắc rất nhiều. A, à, nhiều mặt đánh cờ. Khương Nhược Hư con mắt đều trừng lớn, hô hấp phi thường gấp rút, hận không thể lập tức ngất đi, loại này đại bí mật là hắn cái này tiểu tu sĩ có thể lọt vào tai sao? Liền ngay cả Mặc Liên Tinh đều nín thở, nàng kiếp trước mặc dù là niết bàn kỳ đại tu sĩ, nhưng là dính đến một chút cấp độ sâu bí mật nàng vẫn là không được biết. Ngươi đây không cần nhiều hỏi, cái này Nhân Hoàng Kinh ngươi cầm đi truyền giáo thiên hạ đi, tuyệt đối không có vấn đề, Nhân Hoàng Kinh ta cũng tại tu luyện. Là đúng nghĩa truyền thế chi pháp, không có di chứng. Nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Khương Nhược Hư rất im lặng. Mặc Liên Tinh rất im lặng. Hai sư đồ trầm mặc một lát, Mặc Liên Tinh trước hết nhất kịp phản ứng. Nhanh nhanh nhanh, đồ nhi ngươi mau mở ra cái này Nhân Hoàng Kinh, có thể lấy mang theo Nhân Hoàng chi danh, công pháp tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Chương 476, Khương Nhược Hư, ngã bài, ta có truyền đạo người hệ thống. Khương Nhược Hư mở ra điện thoại, ấn mở cái này cái gọi là Nhân Hoàng Kinh. Mặc dù chỉ là điện tử bản, nhưng lại vẫn như cũ không ảnh hưởng đến hắn bức cách. Khúc dạo đầu câu đầu tiên. Nguyện ta hoa hạ tử tôn, người người như rồng. Ngoà tàu. Ngưu bức. Mặc Liên Tinh cũng hứng thú. Lật ra về sau, cũng không phải là tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Thiên địa có chính khí, tạp nhân phú lưu hình. Khương Nhược Hư chỉ là đơn giản ở trong lòng mặc niệm một chút, trong nháy mắt linh khí chung quanh liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng hắn lao qua. T. Sư tôn này sao lại thế này? Khương Nhược Hư rung giọng nói. Mặc Liên Tinh hô hấp cũng dồn dập. Linh khí thân hòa thể. Không đúng. Là công pháp vấn đề. Cái này Nhân Hoàng Kinh chỉ cần niệm tụng ra, liền có thể cực lớn trình độ tăng lên linh khí thân hòa độ. Chưa từng nghe thấy. Trước đây chưa từng gặp a. À. Có như vậy trong nháy mắt, Mặc Liên Tinh thậm chí chính mình cũng muốn chuyển tu Nhân Hoàng Kinh. Để cho ta dò xét ra một chút, cái này Nhân Hoàng Kinh đơn giản quá nghịch thiên. Mặc Liên Tinh đôi mắt nhẹ hạp, một cổ huyền ảo cảm giác tràn ngập trong lòng, nàng cũng bắt đầu đi theo Nhân Hoàng Kinh tu luyện. Nhưng rất đáng tiếc, căn bản là không có cách tu luyện. Không sai, không cách nào tu luyện. Vì sao? Vì sao ta không cách nào tu luyện? Đã hiểu. Huyết mạch hạn chế. Chỉ có hoa hạ huyết mạch có thể tu hành Nhân Hoàng Kinh. Mặc Liên Tinh người T.A. Nàng mẹ nó là người xuyên Việt, trước đó hồn xuyên đến dị giới tu hành mấy ngàn năm, khẳng định không còn là hoa hạ huyết mạch. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Bất quá Nhược Hư, đã tồn tại huyết mạch hạn chế. Như vậy cái này Nhân Hoàng Kinh đẳng cấp chỉ sợ ít nhất là thánh cấp công pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.